Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2368, Đoạt Thiên Quyết, còn có cái này xấu nữ nhân, quá âm hiểm ẩn y, may là ta cận vệ thực lực mạnh mẽ, Minh Điệp công chúa tức giận bất bình mắt, to nhìn chằm chằm ngông cuồng tự đại Linh Chu tiên tử. Thời khắc này nàng khí chất đại biến, lạnh lẽo vô cùng, tay ngọc hóa thành một khẩu thiên đao, liền như vậy bổ xuống, muốn chém sống đạo lăng. Náo động, đạo lăng cử quyến đón đánh, khí thôn non sông, tóc dài đầy đầu vũ động đứng dậy, quả đấm của hắn quá khủng bố, quấn quanh nguyên thủy sức mạnh, bạo phát đi tới một khắc, tựa hồ hóa thành một khẩu cự phủ. Lại dường như một đầu chân long, dâng trào gào thét, đạo lăng chưa từng di chuyển bất kỳ thần thông. Đương nhiên cự phủ truyền thừa đã là dung hợp đến thân thể của hắn căn cơ bên trong, hóa thành bản nguyên nhất sức chiến đấu, tiện tay xuất kích, uy năng có thể so với đại thần thông. Hắn hiện tại có một loại tông sư phong độ, quyền lực đập cho nhật nguyệt tinh không đều đang run rẩy. Đạo lăng nắm đấm cùng bổ xuống dưới thiên đao đụng vào nhau. Cú đấm này khủng bố như vậy, thân hóa cự phủ, chấn nứt thiên địa, răng rắc, này thiên linh đao đều bị đánh đứt đoạn mất. Đạo lăng quyền thế như biển, ngang trời mà lên, bao phủ Linh Chu tiên tử. Muốn đánh giết nàng, đạo hữu tâm thật là tàn nhẫn, tiểu nữ tử hiện tại còn không muốn chết đi. Còn muốn chơi với ngươi một chút. Linh Chu tiên tử tư thái rực rỡ, yêu kiều thướt tha, trắng như tuyết, cơ thể có thông thiên thần lực cuồn cuộn mà ra. Thời khắc này nàng cường đại kinh nhân, ngọc thể bên trong tựa hồ có long quật mở ra, cái kia ngập trời thần lực đều muốn đem vũ trụ bao phủ lại, làm cho người kinh hãi một màn. Linh Chu tiên tử động thiên mở ra, mênh mông kinh thế, dung hợp hy thế chân bảo, chấn áp ở chỗ này, thậm chí của nàng động thiên bên trong, cuồn cuộn ra một vầng lại một vầng mãnh liệt đến mức tận cùng suối nguồn thần lực. Đây là 8 cái thánh phẩm long mạch đang thức tỉnh, nghiêng ra như biển sinh mệnh tinh khí, 8 cái thánh phẩm long mạch. Minh Điệp công chúa đều kinh ngạc đến ngây người. Linh Châu tiên tử chỉ là thánh chủ cảnh giới A, nàng dĩ nhiên có thể dựng dục ra 8 cái thánh phẩm long mạch, này quá làm nàng chấn động. Thánh chủ cảnh giới tuy rằng có thể dựng dục ra thánh phẩm long mạch, thế nhưng dựng dục ra 5 cái đã là ngút trời chi tài, nhưng là 8 cái là cỡ nào khái niệm. Thần lực tuyệt đối có thể lực ép tiểu chí tôn, có thể cùng đại chí tôn đánh đồng với nhau. Đạo lăng đều hơi kinh ngạc, hắn đại thánh cảnh giới dựng dục ra 2 đại thánh phẩm long mạch, cố nhiên thứ 10 điều độc nhất vô nhị, thần lực mạnh mẽ vô cùng, bất quá 2 cái tính gộp lại cũng chỉ có thể cùng nàng non nửa thần lực chống lại. Đạo hữu thân thể vô song, tiểu nữ tử không phục, cũng không biết có thể hay không ép tới quá ta long mạch lực lượng. Linh Chu tiên tử chưa từng có mảy may chần chờ. 8 cái thánh phẩm long mạch thức tỉnh, đây là như biển tinh khí cuồn cuộn xuống, phong thiên tuyệt địa, linh quang hiểu rõ vạn tầng, chấn đè xuống. Nói riêng về cỡ này sóng thần lực, đủ để chấn áp cường địch, đánh chết tiểu chí tôn. Thậm chí của nàng động thiên cuồn cuộn ra khủng bố chấn phong khí thế, thôn phệ khí thế, tựa hồ nhưng là thôn phệ vạn vật, dung hợp một loại phi thường kỳ lạ hy thế tiên chân. Chỉ có điều đạo lăng biểu hiện để Minh Điệp công chúa trợn mắt ngoác mồm, quá cuồng bạo. Đạo lăng cơ thể quấn quanh nguyên thủy sức mạnh, thân thể thần tàng cuồn cuộn ra ngập trời tinh huyết, như là một vị hoàng kim chiến thần ở bạo phát. Hắn xông lên trên, toàn thể sức mạnh xuyên qua thiên hạ, tuyệt thế sức mạnh sôi trào, nằm dày đặc tầng tầng hư không, đứt đoạn rơi xuống long mạch lực lượng. Hắn liền như vậy tầng tầng lớp lớp giết tới đi. Tùy ý này thần lực ở dồi dào, ở khủng bố, cũng không ngăn cản nổi đạo lăng thể phách. Một đường giết tới đi, tựa hồ muốn đánh nổ 8 cái thánh phẩm long mạch. Bất quá Linh Chu tiên tử có thể sẽ không như vậy thờ ơ, không động lòng tùy ý đạo lăng công kích. Nàng sừng sững ở động thiên bên trong, như là một vị sừng sững ở tiên cung tiên tử. Thanh y tung bay đi, ngọc thể mông lung đại đạo tiên vận. Hai tay của nàng trong nháy mắt mở rộng đi ra ngoài, tựa hồ hóa thành vô số tay ngọc. 8 cái thánh phẩm long mạch thiêu đốt, thức tỉnh ra vỡ trời đao khí. Thiên linh đao đang thức tỉnh, so với vừa nãy mãnh liệt một đoạn dài. Đây là vạn tầng thiên linh đao ẩn núp đang cuộn trào mãnh liệt thần lực bên trong. Sát khí vạn tầng, giết hướng về đạo lăng. Muốn đem hắn đánh thành thùng trăm ngàn lỗ. Náo động, nhưng mà thần hải ở ầm ầm vang vọng, tựa hồ muốn nổ tung. Đạo lăng khí thế phong mang kinh thế, tựa hồ một khẩu khai thiên thần phủ chìm nổi rời đi. Xuất khiếu trong nháy mắt, trời long đất lở, vô tận thiên linh đao đều bị va nát. Đạo lăng thân thể vô song, quấn quanh nguyên thủy sức mạnh, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Thật mạnh thân thể. Linh Chu tiên tử con mắt thu nhỏ lại, nàng lần thứ nhất gặp phải như thế biến thái thân thể, có thể nói thân thể xưng tôn, khinh thường vòm trời. Thời khắc này, Linh Chu tiên tử cả người kình khí mãnh liệt không gì sánh được. Hai tay mở rộng, trong nháy mắt đáp xuống. Hai cái cánh tay hóa thành tiên xí, có thể liệt thiên khung. Thời khắc này nàng quá mạnh mẽ, trắng như tuyết cơ thể phát sáng, phảng phất một đầu bất tử thần hoàng lao xuống, khí thế khủng bố một đoạn. Này thật giống là thần hoàng một mạch không thiếu sót thần thông. Minh Điệp công chúa khiếp sợ, loại thần thông này giá trị quá cao, lại bị Linh Chu tiên tử nắm giữ. Ầm ầm, nơi này sôi trào, sát quang vô cùng, thần hoàng dương cánh. Thần hoàng một mạch không thiếu sót thần thông mạnh mẽ kinh thế. Linh Chu tiên tử cùng đạo lăng đụng vào nhau, chấn thân thể của hắn đều ở nhỏ bé run rẩy. Không được, cẩn thận nha. Minh Điệp công chúa mắt to tất cả đều là lo lắng. Cảm giác đạo lăng thân thể tựa hồ không địch lại. Đạo lăng không có cái gì bất ngờ, hắn chưa từng diễn biến bất kỳ thần thông. Thế nhưng cự phủ truyền thừa trung cực, hắn chưa từng được. Linh Chu tiên tử lạnh diễm vô song, thần thoại một tôn thiên phượng, cao quý cực điểm, từng chiêu từng thức đều lay động đất trời, mỗi một tia khí thế đều đánh nứt hư không. Đạo lăng trong nháy mắt ra tay, hơi giơ tay nhấc chân khủng bố ngập trời. Hắn vẫn là chưa từng vận chuyển bất kỳ thần thông, thế nhưng cực đạo đế kinh phát uy, đạo lăng động thiên phát sáng. Hắn lộ chân lông đều ở phụt lên vạn đạo cực điểm gợn sóng, đan dệt ra vạn đạo dấu vết. Động thiên bên trong có một cái cổ xưa đại đế ở đọc vô thượng chân kinh. Đạo lăng khí thế quét ngang vô địch, vạn đạo dấu vết bão phát, toàn bộ thần hải đều muốn nổ tung, hóa thành phấn vụn. Giết! Hắn ở gia quyền, phách tuyệt thiên hạ, phảng phất một vị vạn đạo thiên thần. Thân thể cùng động thiên hợp hai làm một, vận chuyển cực đạo đế kinh, đánh ra đỉnh cao nhất sức chiến đấu. Ầm ầm, Linh Chu tiên tử thân thể run lên, cú đấm này quá khủng bố. Vạn đạo dấu vết bao phủ hắn, lực chi đại đạo đánh giết mà đến, mạnh mẽ chấn nàng thanh y dạn nứt. Trên mặt khăn che mặt đều nổ tung, mặc nàng dung nhan kinh thế, thế nhưng bình tĩnh kinh người. Đạo lăng khí quán mây xanh, thông thiên quyền lực chấn thần hoàng đều muốn nổ tung, đập cho càn khôn đại điện đều đang tiếng rung. phúc, Linh Chu tiên tử khóe miệng chảy máu, bước chân đạp đạp lùi về sau, cả người đều ở nhỏ bé run. Nàng băng hàn con ngươi nhìn thấy lao xuống mà đến cái bóng, đáy mắt lướt ra khỏi một tia sát khí, quát lạnh, đáng tiếc ngươi gặp phải ta. Có thể kết thúc của nàng, cơ thể bên trong thức tỉnh ra một loại phi thường quỷ dị gợn sóng, tựa hồ một cái có thượng cổ đại đế ngồi xếp bằng ở trong cơ thể nàng. Thời khắc này vòm trời âm trầm lại, hết thảy đều không còn tồn tại nữa, biến thành một cái hắc ám vũ trụ. Làm sao có khả năng? Đây là Đoạt Thiên Quyết. Hỗn độn cổ tỉnh vẻ mặt đại biến, quát, nhanh tế binh khí, nàng muốn đoạt ngươi tạo hóa. Ngoặc kép, hết chương.